Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 470, sức hấp dẫn. Này không khoa học a. Lưu Cương trên ót đồng thời bốc lên ba cái dấu chấm than. Bởi vì hắn mấy vị này bạn cùng phòng một khi chơi lên trò chơi. Đó là ngồi tại máy vi tính kiên trì, trừ phi là cắt điện. Bằng không nghẹt nghẹt nước tiểu đến bàng quang bạo tạc cũng không nổi thân. Như thế nào đột nhiên chạy sang đây xem tivi? Mấy người bọn hắn bình thường chưa bao giờ xem tivi. Hơn nữa chơi trò chơi thời điểm đều mang theo tai nghe. Tổ đội thời điểm đều dùng từ âm gọi nói chuyện phiếm. Nhưng Lưu Cương không biết. Vừa rồi bia người vẫn không có vào phó bản liền đụng phải server tạp báo. Một lần nữa đổ bộ nhiều lần thất bại, chỉ có thể hậm hực mà chuẩn bị đi chơi đường. Kết quả vừa vặn nghe được trên TV truyền đến, phía dưới có mời chúng ta 24 vị xinh đẹp nữ khách. Quý, thanh âm, cho nên, đây còn là rất khoa học. Chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp ba người sofa nhỏ thiếu chút nữa bị lách vào bảo. Đối với đám bạn cùng phòng nóng bỏng hỏi, Lưu Cương cười khổ nói. Nói là sinh hoạt giao hữu tiết mục, nhìn xem như là thân cận tiết mục a. Lúc này tất cả nữ khách quý toàn bộ tự vị. Người chủ trì Trương Ngôn nhấc tay ra hiệu nói, thỉnh 24 vị nữ khách quý trước làm tự giới thiệu. Số 1, hình ảnh trong chớp mắt hoán đổi đến số 1 vị. Chỉ thấy số 1 nữ khách quý cười mỉm mà đối với microphone nói, mọi người khỏe. Ta là số 1 nữ khách quý Vương Thiến, năm nay 23 tuổi, đến từ Hỗ Hải, trước mắt tại một nhà buôn bán bên ngoài công ty đi làm. Hoan nghênh Vương Thiến, diễn truyền bá trong sảnh lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Sau đó theo thứ tự là số 2, số 3, 4 hiệu, buổi tối hôm nay tại cống tỉnh TV đầu truyền bá, không thành thật chớ quấy dày, đệ nhất kỳ. Có thể nói là này đương tống nghệ tiết mục mở cửa lập phái cuộc chiến. Có thể hay không đạt được người xem tán thành cùng yêu thích. Quyết định hậu kỳ thu xem tỷ lệ. Có thể nói là rất trọng yếu. Cho nên Tinh Mộng truyền thông tại chế tác thượng tiêu phí đại lượng công phu. 24 vị nữ khách quý tất cả đều là chọn kỹ lựa khéo xuất ra. Đại bộ phận tuổi trẻ tướng mạo đẹp. Chức nghiệp bao dung nghệ nhân. Người mẫu, thành phần tri thức, giáo sư, cộng thêm tinh xảo trang cho cùng vừa vặn trang phục, một chữ trường xà gạt ra, thực vô cùng hấp dẫn ánh mắt, đối với Lưu Cương đều bốn vị người đàn ông độc thân mà nói. Sức hấp dẫn một chút cũng không nhỏ, dù cho chính mình đụng vào không đến, nhìn xem cũng là phi thường đẹp mắt, trọng yếu nhất là... Đây là một đường rất rõ ràng thân cận tiết mục. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút tiết mục đằng sau là dạng gì an bài. Có hay không có 24 vị đẹp trai xuất ra cùng các nàng đáp đối với. Sau đó người chủ trì Trương Ngôn tuyên bố quy tắc. Tiết mục quy tắc giới thiệu là thông qua một đoạn thú vị anime để hoàn thành. Tất cả TV người xem cũng có thể thấy rõ ràng. Đơn giản mà nói. Không thành thật chớ quấy dày, trong 24 vị độc thân nữ sinh. Cũng chính là nữ khách quý. Các nàng lấy sáng diệt đèn phương thức tới quyết định báo danh nam khách quý đi lưu lại. Đi qua, yêu mới bắt đầu tự nghiệm thấy. Yêu chi lại phán đoán. Yêu điểm cuối quyết tuyển. Nam sinh quyền lợi đều quy tắc tới quyết định nam nữ khách quý nhanh chóng xứng thành công. Một vị xuất hiện nam khách quý. Đầu tiên lựa chọn mình thích, tâm động nữ sinh. Nhưng, tâm động nữ sinh, tại ngay từ đầu đối với 24 vị nữ khách quý cũng không công bố. Hắn phải đi qua phía trước, tam trọng khảo nghiệm. Tài năng đạt được quyền lựa chọn. Như thế suy nghĩ khác người quy tắc. Chính là, không thành thật chớ quấy dày, hấp dẫn người ta nhất địa phương. Lưu Cương cùng hắn ba vị bạn cùng phòng đã bị hấp dẫn ở... Bọn họ một chỗ lách vào tải trên ghế salon, bốn ánh mắt một chỗ nhìn chằm chằm màn hình, thẳng đến vị thứ nhất nam khách quý đăng tràng, nam khách quý xuất hiện phương thức cũng tương đối đặc biệt, là từ trong thang máy hạ xuống, cho nên khán giả đầu tiên thấy là hắn hai chân, sau đó đến trên thân cùng với trọng yếu nhất mặt. Cái này hình thành một cái tiểu tiểu lo lắng vị này nam khách quý lớn lên như thế nào. Có người đã từng nói, lớn lên đẹp mắt nhân tài có thanh xuân, ngày nay thời đại cũng là nhan giá trị thời đại, đặc biệt là đang chọn bầu bạn thời điểm, mỹ nữ đẹp trai vĩnh viễn đều là được hoan nghênh nhất. Vị thứ nhất xuất hiện nam khách quý không để cho người thất vọng. Mày kiếm mắt sáng nụ cười chân thành, một thân quần áo thoải mái tôn lên suốt thon dài thẳng thân hình. Tuổi trẻ dương quang xuất khí, vừa mới thể hiện thái độ liền thắng được từng trận tiếng vỗ tay cùng tiếng thán phục. Hoan nghênh số một nam khách quý, chấm ngoặc kép, Trương Ngôn đem microphone đưa cho đối phương, thỉnh trước tự giới thiệu một chút. Số một nam khách quý tiếp nhận microphone nói, mọi người khỏe, 24 vị mỹ nữ các ngươi hảo, ta là Thường Dương, năm nay 24 tuổi, đến từ Hàng Châu, trước mắt nghề nghiệp là ca sĩ. Vị này gọi là Thường Dương nam khách quý, là Tinh Mộng truyền thông dưới cờ ký kết nghệ nhân, chỉ bất quá còn không có chính thức xuất đạo, thế nhưng với tư cách là tiềm lực người mới tới tiến hành bồi dưỡng. Cho nên đương nhiên, Tinh Mộng truyền thông ngay tại không thành thật chớ quấy dày, thượng tướng hắn đẩy ra. Bởi vì Thường Dương bên ngoài điều kiện đầy đủ xuất sắc, hơn nữa đi qua nghệ nhân huấn luyện, tại tê hình trên đài biểu hiện tuyệt đối so với người bình thường mạnh mẽ rất nhiều. Không thành thật chớ quấy dày, vị trí đầu não nam khách quý, khẳng định không thể để cho người thất vọng. Trương nói, cười nói, vậy thỉnh ngươi trước quan sát 24 vị nữ sinh xinh đẹp, lựa chọn ngươi tâm động nữ sinh. Thường Dương gật gật đầu, ánh mắt từ tiền phương hậu tuyển trong vùng đảo qua, camera màn ảnh kế tiếp chuyển rời đến từng vị nữ khách quý trên người. Này 24 vị nữ khách quý, trong đó có mấy vị đồng dạng đến từ Tinh Mộng truyền thông dưới cờ, có nghệ nhân cũng có luyện tập sinh, đều là còn không có xuất đạo. Hơn nữa cái khác nữ khách quý thì là thông qua một nhà tình yêu và hôn nhân trang web liên hệ, cũng là yêu chúng tuyển yêu, thỉnh lựa chọn, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Thường Dương quan sát sau khi chấm dứt, Trương Ngôn đưa lên một máy định chế computer lựa chọn khí, để cho Thường Dương lựa chọn chính mình tâm động nữ sinh. Thường Dương lựa chọn 15 hiệu nữ khách quý, màn hình TV lập tức hoán đổi thành 15 hiệu nữ khách quý đặc tả. Vị này nữ khách quý gọi là Lâm Viện Viện, năm nay 21 tuổi, phi thường trẻ tuổi, nghề nghiệp là sinh viên, thân phận cũng không có làm bộ, nhưng nàng đồng thời còn là Tinh Mộng truyền thông một vị luyện tập sinh. Thường Dương hòa Lâm Viện Viện kỳ thật là nhận thức, mà Thường Dương lựa chọn nàng với tư cách là tâm động nữ sinh cũng không phải hoàn toàn xuất phát từ tiết mục chế tác cần. Hắn quả thật có chút thích vị này cười rộ lên trên mặt có cái má lúm đồng tiền nữ sinh xinh đẹp. Chỉ bất quá cùng đại đa số giải trí chủ tính, cò mồi, công ty đồng dạng, Tinh Mộng truyền thông cũng cấm dưới cờ nghệ nhân nói yêu thương. Trừ phi là xuất phát từ tuyên truyền cần, ta đi, mập mạp nhịn không được kêu ầm lên, sinh viên đều xuất tới tham gia thân cận a, có lầm hay không? Kỳ thật vừa rồi nữ khách quý tự giới thiệu thời điểm hắn liền thấy được. Đến bây giờ mới nhịn không được độc miệng vài câu. Giả, quá giả, ánh mắt nam khinh thường nói. Xinh đẹp như vậy muội tử còn sợ không có bạn trai. Không biết bao nhiêu người truy đuổi. Cần thượng TV thân cận sao? Giả, Lưu Cương cười nói. Nhân ra đây là giao hữu tiết mục. Vừa lên TV cả nước cũng có thể thấy được. Có thể lý giải a. Hắn thường nhìn các loại tống nghệ tiết mục, biết những cái này tiết mục cũng có kịch bản, thật thật giả giả kỳ thật cũng không trọng yếu, mấu chốt là thú vị bất hữu thú. Ánh mắt nam tuy trong miệng nói giả, nhưng vẫn là ánh mắt lại không có từ trên TV dịch chuyển khỏi.